Tận thế nhạc viên, chương 1551, ít tiền vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay này chương còn rất thuận lợi, rất nhanh, lại 10 phút đồng hồ đi. Nếu như chỉ dùng nhìn bằng mắt thường lời nói, giờ phút này cao cao lơ lửng giữa không trung liệt dương tựa hồ cùng dĩ vãng mùa hè không hề có sự khác biệt. Lóa mắt ánh nắng theo trời xanh thượng ném rơi xuống dưới. Vẫn luôn hất tới nhân gian địa giới, mới triển lộ ra gọi người nhìn thấy mà giật mình ác độc. Mỗi một cái đường phố trên, đều trải rộng toàn thân che kín bị phòng, khô quắt cuộn thành một đoàn đoàn xác người. Công trình kiến trúc tại nhiệt độ cao hạ nứt ra, có chút chất lượng vốn cũng không hảo phòng ở, đã sớm oanh sập thành núi nhỏ tựa như mảnh vỡ. Mặt đất rạn nứt. Ngẫu nhiên có thể trông thấy một đầu coi như cường tráng đọa lạc chủng tại phế tích chi gian tới lui. Tại quá khứ ngắn ngủi trong 2 tháng, mỗi một ngày, nhiệt độ đều vẫn cứ tại không ngừng kéo lên. Đến ngày hôm nay, tất cả nhân loại vết tích đều tại nhiệt độ cao bên trong tan rã. Làm cho người ta rất khó tin tưởng này thế mà đã từng cũng là một cái độ cao phát đạt nhân loại xã hội văn minh. Không khí làm nhiệt, cũng không biết trải qua mấy ngày nay bốc hơi sông lớn biển hồ đều đi đâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt chiếu tới địa phương không còn nửa phần màu xanh biếc. Xe tải ầm ầm chạy qua địa phương, ngay lập tức sẽ cuốn lên từng đợt cao cỡ nửa người nồng bụi màu vàng thuốc lá. Cơ hồ liền thấy vật đều khó khăn, ngồi tại xe tải ghế lái bên trong Lâm Tam Tửu, nhịn không được hướng kính chiếu hậu bên trong nhìn thoáng qua. Tại nàng phía sau, đi theo một cái khác chiếc đồng dạng loại hình vận chuyển hàng hóa kilo calo. Theo sát phía sau là một chiếc xe thân dài dài xe công cộng. Này đều không phải Lâm Tam Tửu ánh mắt trọng điểm. Nàng nheo mắt lại, cẩn thận nhìn một chút bầu trời xa xa bên trong dâng lên một cỗ khói đen. Kia cổ khói đen dâng lên địa phương, chính là thu nhận bọn họ 1 tháng trung tâm thương mại. Trụ như vậy lâu. Rốt cuộc không thể không rời đi. Lâm Tam Tửu suy nghĩ nhịn không được về tới 1 tháng trước kia. Tại Lâm Tam Tửu trong lúc vô tình phát hiện cái kia chứa đầy ắp siêu thị kho hàng về sau. 3 người lúc ấy chính là sướng đến phát rồ rồi. Căn bản liền số đều không cần điểm. Quang lấy ánh mắt xem liền có thể nhìn ra. Trong kho hàng lưu đồ ăn nước uống khẳng định đầy đủ bọn họ sống quá 14 tháng. Chắc chắn tại dưới mặt đất trong siêu thị, lại không cần lo lắng ánh nắng bắn thẳng đến vấn đề. Thật có thể nói là lại lý tưởng bất quá. Vấn đề duy nhất, còn là bên ngoài đại sảnh bên trong kia một mảnh nhỏ nhiệt đới thực vật rừng. Người dù sao đều vẫn là ham an nhàn. Mấy người thương lượng một chút, cảm thấy lấy hiện giờ cái này trạng huống đến xem. Chỉ cần dưới mặt đất trong siêu thị đóng cửa không ra. Bên ngoài thực vật rừng cũng không cách nào bắt bọn hắn như thế nào. Vừa vặn gần nhất liên tiếp mấy ngày đều kinh tâm động phách. Tiêu hao bọn họ không ít thể lực. Dựa vào tĩnh dưỡng điều chỉnh danh tiếng. 3 người dứt khoát tại trong siêu thị an hạ nhà. Này một hưu dưỡng. Liền trọn vẹn nghỉ ngơi 2-3 cái lễ bái. Bởi vì không lo ăn uống. Sắt vừa đóng cửa. Vừa không có ngoại địch. 3 người tại thế giới mới bên trong lần đầu vượt qua coi như thoải mái nhật tử. Đến mức 1 tháng về sau, Lâm Tam Tửu ngẫu nhiên bóp bên hông. Thế nhưng phát hiện chính mình dài thịt. Nói thực ra này một ít mỡ cũng không nhiều. Lại gọi nàng lập tức nhớ tới bị nuôi dưỡng gia súc. Trong đoạn thời gian này, nàng không chỉ có một hạng năng lực cũng không có tạo ra. Thân thủ cũng trì trệ không ít. Bởi vì không có nguy cơ ý thức, có hảo mấy ngày, nàng thậm chí là một hơi tại lờ mờ dưới mặt đất ngủ mất. Còn tiếp tục như vậy, đối với chính mình khẳng định có hại vô ích, 3 người thương lượng một chút, quyết định còn là được ra ngoài tuần tra là vì kiểm tra gần đây tình huống. 2 cũng là thuận tiện rèn luyện chính mình, ý nghĩ là rất tốt, nhưng là không nghĩ tới vừa mở cửa sắt, 3 người đều choáng váng. Mở cửa thời điểm, chính là hơn 4 giờ chiều. Thế nhưng là thông hướng 1 tầng đại sảnh thang máy. Vẫn như cũ bị nồng đậm hắc ám bao phủ. Lâm Tam Tửu ngây ngốc nhìn xem phía trước. Thấp giọng hỏi câu, chẳng lẽ hiện tại mặt trời rơi vào sớm như vậy? Lư Trạch thất thần nói không ra lời. Bỗng nhiên chỉ thấy Ma Sa thân thủ nhất chỉ, kêu một tiếng, các ngươi xem. Lâm Tam Tửu cùng Lư Trạch theo nàng chỉ phương hướng vừa nhìn, nhất thời ngũ tạng lục phủ đều lạnh thấu, bao trùm lấy thang máy một khối hắc ám, giống như cảm giác được cái gì, hơi chút giật giật, này khẽ động không sao, một chút ánh nắng lập tức tả vào, nhất thời lộ ra nửa bên vụn vặt phiến lá quấn quanh màu xanh lá. Ba người lúc này mới ý thức được, sở dĩ ngoài cửa sắt một mảnh đen, toàn là bởi vì bị thực vật cấp che lại. Đón lấy, càng ngày càng nhiều cái bóng bắt đầu chuyển động, to to nhỏ nhỏ, mật mật ma ma, mấy chục cây lục dây leo giống như người thấy nhân vị hồi nhỏ. Một cái tiếp một cái sống lại, chậm rãi hướng cửa sắt phương hướng dò xét quá mức. Cũng không biết là ai trước phát một tiếng gọi, ba người ai cũng không dám chậm trễ, quay người liền xông về siêu thị. Bang một tiếng liền đem cửa sắt kéo xuống. Lục dây leo lốp ba lốp bốp đánh vào trên cửa sắt. Nặng nề cửa sắt thế nhưng hướng vào phía trong lõm ra mấy cái nổi mụt. Xem ra, chỉ cần lại đi ra đi dạo mấy lần, cánh cửa sắt này liền muốn không chịu nổi. Trở lại trong siêu thị, ba người sắc mặt đều khó nhìn cực kỳ. Ai cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Bọn họ liền theo đã từng chủ động tị thế, biến thành bây giờ nghĩ ra cũng ra không được. Nơi này, chúng ta không thể ở lại. Lâm Tam Tửu cười khổ một cái. Các ngươi nói, làm sao bây giờ? Coi như muốn đi, cũng nhất định phải đem trong kho hàng đồ vật mang lên. Ma Sa hung hăng cắn răng nói. Mang lên đồ vật cũng không khó. Chúng ta ở bên ngoài tìm mấy chiếc xe tải lớn, có thể chuyển bao nhiêu liền chuyển bao nhiêu. Vấn đề là, chúng ta hiện tại như thế nào đi ra ngoài? Duy nhất thông đạo đều bị những cái đó dây leo quỷ tử ngăn cản đến nghiêm nghiêm thật thật. Lâm Tam Tửu sầu mi khổ kiểm hỏi. Ba người an tĩnh trong chốc lát. Lư Trạch bỗng nhiên, a, một tiếng, lập tức một cái cá chép nhảy đứng lên. Quay người liền hướng siêu thị phía sau chạy. Một bên chạy một bên còn cao giọng gọi. Cửa thang máy không phải lối đi duy nhất. Tiểu Tửu, người cái chìa khóa cầm lên. Đằng sau còn có cửa đâu? Câu này nhắc nhở Ma Sa. Nàng vỗ bàn tay một cái, sắc mặt lập tức sáng lên. Đúng thế, ta như thế nào đem cái kia quên đi? Lôi kéo Lâm Tam Tửu, các nàng cũng vội vội vàng vàng đi theo. Không qua mấy giây, ba người liền đứng ở siêu thị cửa sau cửa ra vào. Từ khi Lâm Tam Tửu tòng viên công phòng bên trong hiện thân, Lư Trạch cùng Ma Sa hai người là đem cái này cửa sau cấp quên đến sạch sẽ. Lâm Tam Tửu còn là lần đầu mới biết được nguyên lai còn có cái không biết thông hướng nào cửa sau. Nàng một bên yên lặng cầu nguyện, một bên dùng chìa khóa mở cửa. Lão thiên đợi bọn hắn coi như không tệ. Cửa sau là một cái chật hẹp sườn dốc. Theo sườn dốc bên trong đi ra đi, mấy người phát hiện chính mình chính cùng một loạt cự đại thùng rác cùng một chỗ, đứng ở trung tâm thương mại sau lưng. Nơi này tựa hồ là siêu thị nhân viên dọn dẹp công cụ, xử lý rác rưởi địa phương. Từ chỗ này ra bên ngoài vừa đi, rất nhanh đã nhìn thấy một đầu tiểu mã đường. Xuyên thấu qua thủy tinh nhìn hiện đầy màu xanh lá nhánh mầm trung tâm thương mại. Mấy người còn là lần đầu cảm thấy rạn nứt biến thành màu đen tiểu mã đường thế nhưng đáng yêu như thế. Sau đó phải làm chuyện, liền rất rõ ràng. Đầu tiên muốn tìm tới ba chiếc xe. Tìm xe cũng không khó. Cơ hồ 80% người đều chết sạch. Toàn thành đều là cắm chìa khóa, bị người dùng hết dầu điện mà vứt bỏ rơi ô tô. Cơ hồ không tốn thời gian gì, ba người đã tìm được hai chiếc cỡ lớn vận chuyển hàng hóa xe tải, cùng một cỗ xe công cộng. Theo hơi tu tiệm bên trong cầm pin thay đổi, lại từ trạm xăng dầu bên trong tăng thêm tràn đầy mấy cái dương dầu. Xe cuối cùng có thể động khẩu khí đem ba chiếc xe lớn đều mở đến tiểu đường cái bên trên. Tễ tễ ai ai thật vất vả mới song song dừng xong. Trong siêu thị đồ ăn nước uống đem ba chiếc xe chứa đầy ắp. Trong kho hàng vẫn như cũ vẫn còn dư lại không ít. Bất quá mấy người cũng không tham lam. Xe bên trên đã đầy đủ. còn lại đều bị xếp tại hai bên đường phố, để lại cho mặt khác người sống sót. Trước khi đi, Lâm Tam Tửu ôm đến rồi mấy thùng xăng. Lư Trạch cùng Masa chuẩn bị xong chỉnh một cái thùng rượu. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Tam Tửu ôm một khối nặng nề cục gạch, hướng đồng bạn bên cạnh cười cười. Thấy hai người gật đầu ra hiệu, nàng kêu một tiếng, được rồi, bắt đầu ném đi. Theo Lư Trạch mang theo hưng phấn một tiếng hô to. Cục gạch, tảng đá, cái ghế, đủ loại đồ vật như là mưa sao băng tựa như hướng trung tâm thương mại kia bị thực vật xanh bao trùm lấy cửa thủy tinh cửa sổ đập tới. Liên tiếp tiếng vang lanh lảnh, vang vọng nửa cái đường phố. Mảnh kiếng bể phẳng phất trời mưa đồng dạng, bay lả tả từ giữa không trung rơi xuống. Tại đêm tối không trung lóe ra vô số điểm sáng lấp lánh quang trạch. Phúc tại thủy tinh bên trên vụn vặt bị kinh sợ, huyền không đung đưa, nhất thời không biết muốn công kích ai mới tốt dáng vẻ. Thế nhưng là còn không đợi bọn chúng theo nhân vị nhi tìm được kẻ cầm đầu đâu rồi. Ngay sau đó, một bình lại một bình rượu mạnh, từng thùng xăng, liền theo miệng thủy tinh rơi chỗ thủng nơi bay vào, rơi vào thực vật bên trên, lập tức bắn tung tóe khắp nơi. Một bước cuối cùng phóng hỏa, liền cần một chút kỹ xảo. Ba người bên trong tốc độ nhất nhanh, thân thể nhẹ nhất Masa, nắm trong tay 4-5 cây đã đánh bóng diêm, thỏ chạy tựa như vọt tới trung tâm thương mại cửa ra vào. Một cái vung tay, mấy điểm ánh lửa liền xa xa rơi vào kia một mảnh lục bên trong. Ngọn lửa tê tê kéo kéo lan tràn ra, tốc độ không nhanh, nhưng thực kiên định, rất nhanh, lầu một liền bị chiếu đầy một mảnh đỏ rực ánh lửa. Còn không có đốt thượng 5 phút đồng hồ, trung tâm thương mại đại sảnh bên trong liền truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng kêu ré. Phảng phất là cái gì chịu đau, hết thảy phiến lá đều điên cuồng vung múa lên. Cũng không biết vì cái gì, Lâm Tam Tửu thế nhưng cảm thấy một cỗ đã lâu thoải mái. Nàng cười ha ha vài tiếng, hướng bên người hai người vung tay lên, lớn tiếng cười nói, chúng ta rút lui đi. Nói xong chính mình dẫn đầu, cái thứ nhất chạy ra ngoài. Mấy người mới vừa đi ra ngoài một con đường, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, trung tâm thương mại tầng cao nhất thủy tinh bị đốt sập, lấy không thể ngăn cản chi thế đè ép xuống, nửa bên kiến trúc đều biến mất tại ngọn lửa trong. Xe tải cùng xe bus một sớm đã bị dừng đến xa xa. Ba người một người lái một chiếc xe, đỉnh lấy mặt trời mọc phía trước một điểm cuối cùng tinh quang. Bước lên không biết hành trình, lắc lắc đầu, Lâm Tam Tửu đem tối hôm qua từng màn theo đầu bên trong văng ra ngoài. Nàng sắc mặt nghiêm túc lại liếc mắt nhìn kính chiếu hậu. Sau đó đánh lên đuôi xe đèn. Xe tải lớn chậm rãi giảm nhanh, tựa vào ven đường. Phía sau Lư Trạch mở ra xe tải, Masa mở ra xe bus, cũng đều nhất nhất chậm lại tốc độ, đi theo ngừng lại. Làm sao rồi? Vì cái gì không đi? Lư Trạch giao lái xe cửa sổ, hướng Lâm Tam Tửu phương hướng hô lớn. Lâm Tam Tửu đẩy ra cửa xe, nhảy xuống tới, đứng ở ngựa giữa lộ, nắm trong tay một cái gậy cảnh sát. Có người theo chúng ta. Nàng cau mày, chịu đựng không khí bên trong cát vàng. Bản chương xong, cách chương.